Chương 328, nông gia tỷ muội 9. Trương tỷ lần này tuyệt đối là lôi lệ phong hành, là đi hay ở, có tính toán gì không, tất cả đều là hỏi trước Lâm Tịch ý tứ, không cho phép người khác chen vào nói. Tại Cẩm Gia câu cái này một mẫu ba phần đất, trưởng thôn trên cơ bản chính là thần long kiến thủ bất kiến vi vạn tuế gia, mà thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ chính là trong thôn thổ hoàng thượng, kế toán thì là thừa tướng thái sư chi lưu, bây giờ lại tăng thêm một người phụ nữ chủ nhiệm. Tại trong 7 cái thôn dân tổ, bọn họ liền đại biểu quan phủ, tuyệt đối là nói 102 nhân vật. Đừng nhìn Triệu Kim Lan cùng Phú Cường bình thường đâm hô hô, kia cũng là gia đình bạo ngược, bực này dân đen thấy Trương tỷ chỉ có thể thu thiền rơi xuống đất câm. Lâm Tịch nhìn một chút Triệu Kim Lan cùng Phú Cường, lại quay đầu nhìn một chút Thân Tiểu Vân, ngập ngừng nói, ta muốn trị bệnh tại trong nhà, ta không có nơi khác có thể đi. Lâm Tịch nước mắt rưng rưng từng cái nhìn xem đám người, mụ mụ, ngươi đừng đuổi ta đi, thành sao Cường ca, tỷ tỷ, đừng đuổi ta à, chưa khỏi bệnh ta còn có thể làm việc, sẽ không ăn không ngồi rồi. Thân Tiểu Vân xem xét tình thế không tốt, chính mình khó khăn tìm tơ y các phương diện coi như đều hợp ý người ta, hơn nữa Phú Cường đối tinh nhụy là thật sự không tệ, nàng bản thân cũng là vượt qua nói 102 thời gian, lúc trước tại Chu gia, tuy nói có tiền, nàng Thân Tiểu Vân tại cái gia đình kia trong nhưng không có như thế lớn thể diện. Hung ác nhẫn tâm, Thân Tiểu Vân cắn răng đưa tay lặng lẽ lôi kéo Phú Cường và táo nhất thẳng tới giữa trưa, trải qua một phen nhai miệng mài răng sau đó, rốt cục từ Trương tỷ đánh nhịp đã định, Phú gia cho Thân Tiểu Mẫn 1 vạn khối tiền tính là đền bù, chính mình cầm đi chữa bệnh. Mà Thân Tiểu Mẫn cùng Phú Cường lập tức xin ly hôn, thôn thượng hiện tại trực tiếp cho ra thủ tục. Về sau nam cưới nữ gả, không ai nợ ai. Thân Tiểu Mẫn sau đó không được tìm kiếm cơ quấy rối Phú gia. Sợ hiện tại đem kia 1 vạn khối tiền cho Thân Tiểu Mẫn, lại bị cướp đi hoặc lừa gạt đi, Trương tỷ trực tiếp đánh cái cớm đem tiền mang đi, nói một khi ly hôn số tiền kia liền trực tiếp cho Thân Tiểu Mẫn. Tại ly hôn thủ tục không có hạ đến trước, Phú gia vẫn cần đối Thân Tiểu Mẫn phụ trách, cờ ơn ở chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu là Thân Tiểu Mẫn có bất kỳ bất mãn, có thể trực tiếp đi trong thôn. Trương tỷ ấm giọng an ủi Lâm Tịch, ngươi an tâm dưỡng bệnh. Bọn họ nếu là lại dám khi dễ ngươi, chỉ để ý đi thôn nói. Trương tỷ cho ngươi làm chu sau đó lại một bộ trượng nghĩa hiệp nữ bên vực kẻ yêu dáng vẽ cho Lâm Tịch 50 khối tiền. Nói đây là Trương tỷ tư nhân cho, muốn ăn cái gì uống gì chỉ để ý đi mua. Lâm Tịch chứa đờ ơ ý nước mắt con mắt không hề chớp mắt nhìn xem Trương tỷ, cảm kích nhẹ gật đầu. Trương tỷ chân trước vừa đi, Triệu Kim Lan liền đứng tại cửa ra vào đối Lâm Tịch chửi ầm lên. Cái gì không có lương tâm nuôi hán lao bà, đen tâm can kỳ nữ, cầm tiền của bọn hắn chết không yên lành loại hình. Lâm Tịch cu nở dê không đắc hàng, đối Triệu Kim Lan phun một bãi nước miếng ra ngoài, nhìn La Ho Tư bay đảm đả thương người quả nhiên. Triệu Kim Lan chính mắng hăng say, manh thấy cái kia nát tim phô y tiện nhân một ngụm đàm dán đến trên mặt, nghĩ đến nàng hiện tại được ho lao, lập tức hai. Mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Thân Tiểu Vân muốn so Triệu Kim Lan thông minh. Biết bây giờ Thân Tiểu Mẫn đã vò đã mẹ không sợ sức, hiện tại nàng là đầu hũ rơi đống cho chụp không nỡ đánh không được. Nàng vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Mẫn, không phải tỷ tỷ không nghĩ chiếu cấu ngươi, ngươi nhìn ngươi bệnh này vạn nhất nếu là qua cho ta, tinh nhụy làm sao xử lý. Nàng theo trong túi lấy ra 200 khối tiền đến, đây là ngươi gần nhất tiền thuốc men cùng tiền ăn. Tiểu Mẫn, không phải tỷ không nghĩ quản ngươi, chỉ là ngươi bệnh này ngươi vẫn là tự suy nghĩ một chút biện pháp. Chớ ép tỉ tỉ. Thân Tiểu Vân từng thanh bôi nước mắt, Lâm Tịch nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng đem tiền để tại cửa ra vào đi ra ngoài. La Ho Tư cu nở dê không muốn ngươi chiếu cố, ta sợ ngươi nhà chiếu cố chết ta. Dòng dã lấy ra đi 1 vạn khối tiền, Thân Tiểu Vân mặc dù có chu tờ nén lín giận, nhưng là nghĩ đến sau đó cái này trướng mắt xéo đi, trong nhà cu nở dê vùng thoát khỏi cái này quỷ lao. Cầm tay của người ngắn, vợ chồng cũng là đồng lý. Từ lúc lấy ra kia 1 vạn khối tiền, Triệu Kim Lan nhìn trong ánh mắt của nàng đều nhiều vẻ lĩnh hót, Phú Cường liền càng đừng nói nữa, biết được Tiểu Vân chịu cầm ra tiền để dành của mình đến giải quyết trận này chuyện, Phú Cường trong lòng ấm áp. Thân Tiểu Vân nghĩ đến dạng này về sau chính mình không hạ làm việc, bọn họ Phú gia tuyệt đối không dám nói một chữ không. Xẻo thịt đồng dạng đau trong lòng cuối cùng thăng bằng một chút. Mặc dù tỷ muội dịch gả việc này không cẩn thận để lộ phong thanh, có thế bất kể thế nào Phú Cường lập tức cùng Thân Tiểu Mẫn ly hôn, cũng coi như no y con ở nghe được cờ. Một lúc sau, ai còn lão nhìn chằm chằm chút chuyện này. Lâm Tịch ốm yếu đi một chuyến trong trấn, hiện tại đã có điện thoại xuất hiện, vấn đề là công năng quá ít, hoàn toàn chính xác cùng tên rất xứng đôi, điện thoại di động. Nàng mua một bộ thể tích nhỏ xảo máy ghi âm, mấy cục tin, một bàn trống không băng nhạc, nhìn xem những này đã có thể gọi đồ cổ đồ vật ở thơ y điếm na y lại bị xem như tân triều, lưu hành hàng đến tiêu thụ, Lâm Tịch trong lòng rất là cảm khái. Người đang thay đổi thế giới tại ảnh hưởng người. Mua một chu tờ lô quả, là một loại nướng điểm tâm, còn có một bao bánh bông lan, Lâm Tịch trở về nhà. Nhìn xem kia thấp bé phóng đất, cái này phế phẩm chỗ ngồi, rất nhanh liền không phải nhà của nàng. Nàng sớm chọn chúng kịch bản trong thân Tiểu Vân mở cửa hàng cái chỗ kia, là ho tư trước tiên đem con đường của ngươi chắn chết rồi. Mất mặt cha dạy, phá hỏng cha con đường, vui sướng đi con đường của mình, để tiện nhân tức tìm không thấy giày cu nở dê tìm không thấy đường an phận thủ thường ở tại chính mình phòng tạp vật trong, Lâm Tịch cơ hồ không ra khỏi cửa. Người trong thôn hiện tại đối nàng là vừa đáng thương lại sợ, nàng cũng đừng không có việc gì cho người ta ngột ngạt, càng như vậy trung thực, người khác mới càng đồng tình nàng, càng xem thường đoạt muội phu thân Tiểu Vân. Kịch bản trong, thân Tiểu Mẫn không thể sinh làm ai cho đến thân Tiểu Vân đứng vững gót chân, cùng toàn bộ cẩm gia câu hòa mình thời điểm mới lưu truyền ra, thân Tiểu Vân biết ăn nói, sớm cho mình chế tạo các loại có lợi dư luận, hàng xóm cùng với nàng quan hệ cũng không tệ, đợi đến phu tinh nhụy thành tích ưu dị, thi đậu trong kinh thành đại học, thân Tiểu Vân quả thực chính là nhân sinh bên thắng. Mặc dù thân hoạn bệnh nặng, lại không ngừng vươn lên, có đầu óc kinh tế, đối xử mọi người lại hiền lành, còn nhận biết nhiều như vậy trong huyện trong trấn đại lão bản, sống được quả thực không nên quá dốc lòng. Bây giờ Lâm Tịch sớm đem những chuyện xấu kia đều lật ra, mặc ngươi lại miệng lưỡi dẻo quẹo, cu nở dê rửa không sạch ngươi đã từng hắc lịch sử. Lại đợi hơn 10 ngày, ly hôn giấy chứng nhận rốt cục tại mọi người trông mong chờ đợi bên trong bị phụ nữ chủ nhiệm trực tiếp đưa tới trong nhà. Lâm Tịch cái gì đều không có cầm, chủ yếu là cu nở dê không có gì có thể cầm, tạm thời rời đi chiến trường này. Phụ nữ chủ nhiệm thở dài một cái, ai mà ơi, có thể tính đem tôn này đại Phật đưa đi. Thân Tiểu Mẫn cùng Phú Cường ly hôn, tuyệt đối là toàn bộ cẩm gia câu từ trước tới nay rất nhanh một lần, trực tiếp mỉ hệ nở rơi những cái kia không dứt làm tư tưởng công tác chương trình, bên trong đều là thôn ủy hội cùng Trương tỷ công lao. Bọn họ so người trong cuộc còn muốn bắt gấp, một khi thành công ly hôn, thân Tiểu Mẫn chính mình có tiền bản thân, có bệnh trị bệnh, chết sống chính là nàng chính mình chuyện, cùng trong thôn không có bất cứ quan hệ nào, tự nhiên cùng Trương tỷ cu nở dê kéo không lên quan hệ. Lâm Tịch đầu tiên là đem 1 vạn khối tiền tồn tiến trên trấn nông hành, sổ tiết kiệm thì đặt ở chính mình nội y đi ngầm trong túi. Sau đó mặc bộ kia quần áo rách nát liền trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa liền biên ho khan biên gào lên.